Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, Băng Phách Chi Tâm cùng Luân Hồi Hoa. Diệp công tử, Tây Môn Mộc không hiểu chuyện, hy vọng Diệp công tử đừng nên trách. Giản Vũ Phong lập tức đứng ra lên tiếng xin tha thứ. Từ đầu đến cuối, Lộ Na một mực nghiêng đầu xem cuộc vui, không có khuyên bảo ý tứ. 1000 kim tệ, khỏi bị một lần trừng phạt. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mỉm cười. Nghèo kiết xác, nằm mơ. Tây Môn Mộc trốn ở băng giao đằng sau, sắc mặt mang theo cười nhạo. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Tâm Trần một bước bước ra đi. Giản Vũ Phong nghĩ muốn ngăn trở, thế nhưng là hắn tốc độ không có Diệp Tâm Trần nhanh. Đạo sư cứu ta, Tây Môn Mộc đối băng giao cầu cứu nói. Băng giao do dự một cái, đứng ra nói, Diệp công tử, kính mời cho tiểu nữ tử một cái mặt mũi, không nên trách tội Tây Môn Mộc. Hắn không phải cố ý, Diệp Tâm Trần không có động tĩnh. Nhất định cần cho cái này miệng thiếu nợ ra hỏa một bài học. Tiểu nữ tử nguyện ý cho nhiều Diệp công tử 1000 kim tệ. Sợ cầm sự tình ồn ào bế tắc, băng giao khẽ cắn môi nói thẳng, vẻ mặt xương lạnh Diệp Tâm Trần nhất thời lộ ra vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Ta là cùng tiểu hài tử thiếu kiến thức người sao? Nhớ kỹ, ngươi bây giờ có thể thiếu nợ hai ta 1000 kim tệ. Không muốn quỵt nợ a? Ta nổi giận lên, bổn công tử đều sợ. Diệp Tâm Trần mặt mày hớn hở, nếu như bị người chào phúng vài câu, liền có thể đạt được 1000 kim tệ nói. Hắn hy vọng người khác nhiều tới chào phúng hắn vài câu đi. Ban đầu nhìn về phía Tây Môn Mộc khó chịu Diệp Tâm Trần, lần này nhìn về phía Tây Môn Mộc, thấy thế nào đều như thế nào thuận mắt. Tây Môn Mộc không phục lắm, muốn nói điều gì, lại bị băng giao vừa trừng mắt, nhất thời thành thật lên. Lộ Na đứng ở một bên cười trộm, cùng nhau đi tới. Bọn họ gặp được rất nhiều mạo hiểm công hội mạo hiểm già, đương nhiên cũng có một chút cường đại tồn tại, thỉnh thoảng theo trên không bay qua, khí thế cường đại một đường nghiền ép những cái kia hung tàn yêu thú, bị cái này khí thế cường đại áp không thở nổi. Vì Hàn Băng Hỏa Phượng, đây rốt cuộc tới nhiều ít cường giả? Diệp Tâm Trần âm thầm kinh hãi, đây đều là thứ mấy cái tam trọng thiên cường giả, người nhất định phải theo yêu thú xâm lâm tới Hà Nam Thành. Băng Giao đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng hỏi, ta chưa bao giờ nói mạnh miệng, thế nhưng là đó là một cái không đường về, hữu tử vô sinh. Băng Giao không muốn xem Diệp Tâm Trần còn trẻ như vậy thiên kiêu chết đi. Khuyên, như thế nào là không đường về? Từ khi chúng ta bước lên tu luyện, liền là một cái không đường về, một đường nghịch thiên, gặp nạn bất quá, vĩnh viễn không cách nào đi về hướng đỉnh phong. Một trận gió thổi quá, lôi kéo Diệp Tâm Trần xiêm y, phiêu phiêu dục tiên, khí chất xuất trần. Băng Giao trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mà Diệp Tâm Trần nội tâm chân thật ý nghĩ chính là, ti em, nếu như không phải vì yêu nguyệt, quỷ tình ngừng nguyện ý xuyên qua cái này yêu thú xâm lâm, thế nhưng là bổn công tử cao lớn quang huy hình tượng cũng không thể liền như vậy hủy. Trách không được, trách không được. Giản Vũ Phong thì thào tự nói. Giản lão sư, cái gì trách không được? Lộ Na hỏi. Trách không được như vậy thiếu niên lại có thực lực như vậy, lấy hắn loại này dũng cảm tiến tới, không vì ngoại vật chỗ sợ. Mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi tinh thần, tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng không kỳ quái, đây cũng có cái gì? Nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, liền dám xông yêu thú xâm lâm, này chỉ có thể nói hắn đầu óc có vấn đề, tự tìm chết mà thôi. Tây Môn Mộc 10 phần không phục, bao nhiêu thiên tài đều là vẫn lạc ở trưởng thành trên đường. Nếu như Diệp công tử thật có thể bằng vào nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực xuyên qua yêu thú Xâm Lâm hắn con đường phía trước không thể lường được. Giản Vũ Phong vẻ mặt bội phục. Đạo sư, người cũng nói, nhất trọng thiên xuyên qua yêu thú xâm lâm, đó là tự tìm chết. Ngươi cho là hắn còn có thể trưởng thành lên sao? Tây Môn Mộc khinh thường. Giản Vũ Phong thật sâu nhìn giống nhau Tây Môn Mộc, biết rõ không thể làm. Vậy mà vì chi? Cái này chính là thật anh hùng. Chân Hào Kiệt đi qua nặng nề khó khăn, đánh vỡ hết thảy người khác cho rằng không có khả năng chướng ngại. Hắn đem nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ. Nhưng nếu như biết phía trước đối với chính mình mà nói không có uy hiếp, cho dù có uy hiếp, cũng không đến mức không có sinh lộ, mới dám đi. Loại người này tuyệt đối không cách nào du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Thật sâu thở dài một hơi, Giản Vũ Phong, hắn biết mình liền thuộc tại loại thứ hai, loại này trung quy trung củ, tu luyện chỉ cầu vững vàng. Vĩnh viễn không có khả năng đi về hướng đỉnh phong. Cái kia tông sư cấp bậc cường giả, không phải thông qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm. Cái kia tông sư cấp bậc cường giả, không phải từ vô số lần không có khả năng chung chém giết ra ngoài. Giản Vũ Phong cầm trong tay trọng kiếm, đối Diệp Tâm Trần thật sâu thi lễ. Đây là đối cường giả tôn trọng. Ban đầu Diệp Tâm Trần một chiêu đánh bại hắn, trong lòng của hắn vẫn có chút không phục. Lần này hắn là thật tâm phục khẩu phục. Đạo sư, ngươi cần gì đối loại người này khách khí như vậy? Hắn khả năng cũng chính là nói mà thôi. Ngươi xem một chút, tìm đến Hàn Băng Hỏa Phượng, hắn tuyệt đối không có lá gan xuyên qua yêu thú xâm lâm, trực tiếp đạt đến Hà Nam Thành. Tây Môn Mộc đối Diệp Tâm Trần lại càng là khó chịu. Cái này Diệp Tâm Trần niên kỷ thoạt nhìn rõ ràng so với chính mình nhỏ. Vì sao có thể cường đại như vậy? Vì sao mình làm không được? Hắn không phục, thậm chí mang theo nồng nặc ghen ghét. Hắn khẳng định có kỳ ngộ gì. Nếu như mình có thể có Diệp Tâm Trần kỳ ngộ, chính mình khẳng định so với hắn cường đại hơn. Tây Môn Mộc nghĩ như vậy đến. Tây Môn Mộc cùng Giản Vũ Phong nói Diệp Tâm Trần không phải. Băng Giao một mực đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng. Hàn Băng Hỏa Phượng thật không cách nào trị liệu trên người ta hàn độc. Băng Giao không có cam lòng hỏi. Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Cái này thật là thật. Ngươi là làm sao biết? Ngươi là luyện dược sư. Cái gọi là luyện dược sư cũng chính là bác sĩ. Diệp Tâm Trần tuy rằng xem qua cơ bản luyện dược sư thư tịch, nhưng đối với những cái này phức tạp dược lý kiến thức nửa vời. Nói hắn luyện dược sư, thật sự là cất nhắc hắn. Về phần hắn làm sao biết băng giao trên người tình huống, đó là bởi vì hắn dùng thần ma âm dương nhãn thấy được. Thấy được những tin tức này đồng thời, liền ngay cả như thế nào trị liệu băng giao cơ thể bên trong hàn độc, đều tự động xuất hiện ở trong đầu hắn. Ta chỉ chính là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng tưởng thật. Diệp Tâm Trần nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta vậy mới không tin ngươi là tùy tiện nói một chút. Có thể nói cho ta biết trị liệu trên người ta hàn độc chân chính biện pháp sao? Băng Giao trong mắt tràn ngập kỳ vọng, thậm chí mang theo một chút khẩn cầu. Nàng bị cái này hàn độc tra tấn vài chục năm, nàng thậm chí đều nhanh muốn tuyệt vọng. Tới đây tìm kiếm Hàn Băng Hỏa Phượng cũng là vì còn nước còn tát. Ta cũng muốn nói cho ngươi, thế nhưng là nói cũng không có dùng a. Loại như ngươi hàn độc chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất tìm kiếm băng phách chi tâm, để bản thân thể chất triệt để biến thành băng hệ. Băng phách chi tâm, đây chính là chỉ có băng tuyết nguyên mới có được. Hơn nữa đối băng tuyết nguyên mà nói, băng phách chi tâm cũng là bảo vật, không có khả năng cho ta cái này người ngoài. Băng Giao trong chớp mắt liền tuyệt vọng, thế nhưng nghĩ đến Diệp Tâm Trần còn có biện pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai là cái gì? Băng Giao mang theo một chút kỳ vọng hỏi. Luân hồi hoa nghe qua sao? Chỉ cần tìm đến luân hồi hoa, cũng có thể cải biến ngươi thể chất. làm cho ngươi không chịu hàn độc nỗi khổ. Diệp Tâm Trần nói, băng giao triệt để tuyệt vọng. Băng phách chi tâm tại băng tuyết nguyên, luân hồi hoa thế nhưng là tại tử vong hoa hải. Băng tuyết nguyên đây chính là ngăn chặn nhân loại tiến nhập băng tuyết vương quốc. Nơi nào là băng tuyết nữ yêu thiên hạ, nhân loại nghĩ muốn đặt chân băng tuyết nguyên, đi không vài bước, cũng có thể bị chỗ đó hàn khí cho đông thành tượng băng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.